Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Họ không biết bản thân chính mình là người chị Hân Nhi đã chết kia rồi. Hân Nhi gọi taxi tới cô nhi viện thăm bọn trẻ. Xe từ từ tiến vào. Trái tim cô xúc động vô cùng. Đây chính là nơi cô sống từ nhỏ. Đây là nhà của cô. Xin chào tiểu thư. Mẹ viện trưởng bước tới chào hỏi Hân Nhi. Mẹ viện trưởng. Xin chào viện trưởng. Hân Nhi khẽ cười với mẹ viện trưởng. Hai chữ mẹ bị nuốt vào trong bụng, chua xót một hồi. Khuôn mặt bây giờ, đừng nói là bọn nhỏ, ngay cả mẹ viện trưởng cũng không nhận ra cô nữa rồi. Tôi muốn đi thăm bọn nhỏ, đây là quà cho bọn chúng, không biết có thể vào gặp bọn nhỏ được không? Tất nhiên, có thể, xin hỏi tiểu thư nên gọi thế nào? Tôi tên Lam... Gọi tôi là Hân Nhi được rồi. Hân Nhi nói. Hân Nhi, tên này cũng giống nỗi đau trong lòng mẹ viện trưởng. Nghĩ tới bản thân chứng kiến Hân Nhi khôn khéo từ nhỏ đến lớn đã biến mất không rõ ràng như vậy. Trong ánh mắt mẹ viện trưởng hiện lên một tia chua xót, nhưng cũng ngay lập tức che giấu. Hân Nhi vẫn nhanh nhẹn bắt được. Mẹ viện trưởng là đang nghĩ tới bản thân cô. Hân Nhi, mời đi bên này. Tôi thay mặt bọn nhỏ cảm ơn cô, bọn nhỏ nhất định sẽ rất vui vẻ. Mẹ viện trưởng nói. Hân Nhi, nghe cái tên quen thuộc, viền mắt Hân Nhi có chút đỏ lên. Nhìn tóc mai đã bạc của mẹ viện trưởng, Hân Nhi thật sự muốn xông lên nói với bà. Con chính là đứa nhỏ ngốc Hân Nhi trong miệng người đây. Nhưng Hân Nhi vẫn cứng rắn nhịn xuống. Khuôn mặt như bây giờ, sợ là mẹ viện trưởng cũng không tin. Hơn nữa nghĩ tới bản thân mình còn chưa nói chuyện này với thần. Hân Nhi vẫn là nhịn xuống. Cẩn thận xoa mắt đang muốn khóc, mỉm cười nhìn đám tiểu bàn tiểu tề đã thay đổi. Hơn 2 năm không gặp, bọn nhỏ đã cao hơn, nhất là tiểu Hoàn. Có lẽ là con gái lại còn nhỏ nên thay đổi tương đối nhanh. Chỉ có đứa bé nhất là không thấy đâu. Có lẽ đã được nhận nuôi, hoặc có lẽ được người thân trong gia đình đón đi rồi. Hân Nhi mỉm cười như ngày xưa với bọn nhỏ, giống như là thiên sứ xinh đẹp. Trong lòng bọn nhỏ lăn tan gợn sóng. Đây là số điện thoại của con. Nếu như người có chuyện gì hay là cô nhi viện có bất cứ chuyện gì thì cứ gọi cho con. Con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Được. Viện trưởng run rẩy nhận lấy số điện thoại. Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ. Hân Nhi là con đưa một Hân Nhi khác tới bên cạnh chúng ta sao? Để có thể thay thế con chăm sóc chúng ta. Đúng lúc này, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Trên mặt Hân Nhi nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc, giống như ánh trời chiều, dịu dàng đến như vậy. Bà xã, em đang làm việc sao? Giọng nói ôn hòa của Âu Dương Thần truyền đến. Không có, em đang chơi với đám trẻ con ở cô nhi viện. Anh thì sao? Nếu bận thì không cần vội đâu. Không vội sao, bọn trẻ có em chơi cùng như vậy, em có muốn chơi cùng với đứa trẻ lớn là anh không? Giọng nói trêu tức của Âu Dương Thần truyền đến. Thần, anh trở về rồi sao? Hân Nhi mừng rỡ nói. Ừ, anh tới đón em. Không cần đâu, em tự lái xe về được rồi, anh chờ em được không? Hân Nhi cao hứng nói. Cô biết Âu Dương Thần chắc là vừa xuống máy bay, đương nhiên là không muốn làm cho anh thêm mệt mỏi. Bà xã, anh muốn nhanh một chút có thể nhìn thấy em. Đến chút tâm nguyện này em cũng không muốn làm thỏa mãn hay sao? Âu Dương Thần giọng điệu như đưa đám nói. Không phải mà. Được rồi, em đang ở trong cô nhi viện yêu trẻ. Chịu không được giọng điệu đưa đám của Âu Dương Thần, Hân Nhi đầu hàng. Hân Nhi vừa ra khỏi cổng, liền nhìn thấy Âu Dương Thần đã lái xe tới đón mình rồi. Cô không chờ đợi được mà chạy tới ôm lấy Âu Dương Thần. Cô thật sự rất nhớ Âu Dương Thần. Dưới ánh trời chiều, Âu Dương Thần cũng ôm chặt lấy Hân Nhi. Sau đó, chiếc xe dần dần mất hút trên đường rừng. Thần, anh vừa mới trở về sao? Hân Nhi ngồi ở ghế phụ lái, nhìn thấy trong mắt Âu Dương Thần có tơ máu. Rõ ràng đây chính là kết quả của việc thức đêm, lập tức có một chút đau lòng. Ừ, đúng vậy. Vừa về đến nhà, vốn muốn cho em một cái kinh hỉ. Ai biết vợ anh vậy mà chạy đến chơi với các bạn nhỏ, không thèm để ý đến người bạn lớn là anh đây. Sáng vẻ Âu Dương Thần rất uất ức nói, tổng giám đốc ngày thường luôn luôn làm mặt lạnh, bây giờ lại vờ tỏ ra uất ức, khiến Hân Nhi cảm thấy rất buồn cười. Cô phát hiện ra Thần càng ngày càng giống như một đứa trẻ. Không phải vì em không biết hôm nay anh trở về sao? Thật xin lỗi, buổi tối trở về sẽ làm đồ ăn ngon cho anh, thưởng cho anh có được không? Hân Nhi nịnh nọt nói. Thế này còn tạm được, nhìn tấm lòng bà xã cùng với bữa tối tình yêu, anh sẽ tha thứ cho em. Âu Dương Thần vươn tay, xoa đầu Hân Nhi. Thần, sao anh trở về sớm vậy? Không phải đã nói là phải đi gần một tuần sao? Sau khi ăn tối xong, Hân Nhi ở bên cạnh vừa giúp Thần sắp xếp hành lý, vừa nói chuyện với anh, còn đang đọc tài liệu. Bà xã, anh rất nhớ em đó. Âu Dương Thần buông văn kiện trong tay, chuyển hướng đi về phía Hân Nhi đang treo quần áo. Từ phía sau ôm lấy cô. Cảm nhận được mùi thơm trên cơ thể Hân Nhi sau khi tắm, trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm giác ôm vợ yêu thật là tốt. Đừng lộn xộn, em còn đang sắp xếp lại quần áo đấy. Hơi thở nam tính từ trên người Âu Dương Thần truyền tới, sắc mặt Hân Nhi lập tức ửng đỏ. Tuy bây giờ hai người đã là vợ chồng, nhưng Hân Nhi vẫn không cầm được xấu hổ. Bà xã, anh đói bụng rồi. Giọng nói có chút khàn khàn của Âu Dương Thần truyền đến. Không phải đã ăn cơm tối rồi sao? Hân Nhi quyết định giả vờ ngây ngốc, bởi vì Âu Dương Thần nói đói bụng thế này đã rất nhiều lần. Hân Nhi đã sớm hiểu rõ hàm nghĩa trong câu nói này, cũng hiểu rõ Âu Dương Thần chính là một con sói đói, cho ăn thế nào cũng không có đủ no. Anh là muốn ăn em. Âu Dương Thần mãnh liệt ôm lấy Hân Nhi, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, thỏa thích hưởng thụ mỹ thực. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng cao, một đêm cảnh xuân vô hạn. Tổng giám đốc, đồng sự trưởng Lâm Thị Lâm Sơn đã đến nhiều lần, bây giờ đang ở phía dưới chờ anh, muốn cùng anh... Không gặp. À, vâng, tổng giám đốc, còn có đã tuyển được thư ký quản lý bộ phận quan hệ xã hội, có hay không? Không gặp. Âu Dương Thần vẫn như cũ nói hai chữ này. Với năng lực làm việc của thư ký, anh cũng rất yên tâm. Huống chi chỉ là quản lý bộ phận quan hệ xã hội nho nhỏ, căn bản không cần anh lo lắng. Âu Tổng, Âu Tổng! Lâm Sơn rất không dễ dàng gì đợi Âu Dương Thần xuất hiện. Buổi sáng thư ký đã nói với ông ta, Âu Dương Thần không muốn gặp ông. Nhưng Lâm Sơn thật sự không có biện pháp. Nếu chỉ là bồi thường số tiền 5 lần kia thì không sao. Dù sao Diệp Phi đã cho mình gấp đôi, nhưng bây giờ các công ty không hợp tác với ông ta, ngay cả những công ty hợp tác trường thường một khoảng kỳ đều đã nhao nhao hủy bỏ hợp đồng với mình, trong đó còn có liên lụy tới công ty nhà. Bởi vì vấn đề hợp đồng, chắc chắn phải bồi thường một khoản tiền lớn. Tổng cộng lại, so với Diệp Phi đưa vẫn còn rất nhiều. Lâm Sơn thật sự cùng đường rồi. Âu Dương Thần là thần thoại ở thành phố A, chỉ cần dậm chân một cái thì đều giải quyết bất cứ chuyện gì. Bây giờ chỉ có Âu Dương Thần mới có thể cứu mình. Cho nên Lâm Sơn suy nghĩ, bất luận làm như thế nào để cho Âu Dương Thần ra tay. Chỉ cần một câu của Âu Dương Thần thì Lâm Thị nhất định có thể khởi tử hồi sinh rồi. Âu Tổng, xin chào, tôi là Lâm Sơn ở tập đoàn Lâm Thị, muốn xin anh một chút thời gian, chuyện là như vậy. Âu Dương Thần hoàn toàn không để ý đến Lâm Sơn nói cái gì, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây, đem chuyện còn lại xử lý tốt. Anh nhất định phải nhanh chóng xử lý xong chuyện công ty, làm tốt công tác an bài phía sau. Như vậy có thể cùng với Tuyết Nhi đi hưởng tuần trăng mật rồi. Với Lâm Sơn này, thật xin lỗi. Âu Dương Thần ngay cả liếc mắt cũng không muốn ban cho hắn ta một cái. Ở Âu Tổng, Âu Tổng à! Lâm Sơn vẫn đi theo sau lưng Âu Dương Thần, hy vọng Âu Dương Thần có thể cho mình thời gian nói một câu. Nhưng Âu Dương Thần lại cho bảo vệ ngăn cản. Mà anh ta từ đầu đến cuối cũng không có liếc ông một cái. Vẫn biết Âu Dương Thần lãnh huyết, nhất là thủ đoạn ở trên buôn bán lãnh khốc vô cùng, nhưng Lâm Sơn vẫn ôm một tia hy vọng. Hy vọng lần này Âu Dương Thần có thể giơ cao đánh khẽ. Nhưng lần này xem như là triệt để tuyệt vọng rồi. Không, không thể, Lâm Thị nhất định không thể ngã. Lúc này Lâm Sơn thật sự rất suy sụp, cả người nhìn qua vô cùng già nua, hoàn toàn không có khí thế của một ông tổng công ty lớn, ngược lại cũng như là ăn mày chờ bố thí vậy. Mà ở một chỗ không xa lắm, có một mỹ nữ gợi cảm, yên lặng chú ý đến một màn này, còn nhếch miệng, treo thêm một nụ cười nhợt nhạt, làm như châm chọc, hoặc như là ái mộ. Người này chính là Linda, là bạn học của Giật Phong ở nước ngoài, hiện tại là quản lý bộ phận quan hệ xã hội tập đoàn Âu Thị. Bản thân Linda là đại tiểu thư của tập đoàn tài chính, chẳng qua so với Âu Thị của Âu Dương Thần vẫn có một chút chênh lệch. Linda từ rất sớm đã bắt đầu thích Âu Dương Thần, đều đã nghe được chuyện về Âu Dương Thần, nhưng cô ta chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Âu Dương Thần. Trong tiềm thức, Linda vẫn cho rằng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể xứng đáng với cô ta, cho nên mới muốn thông qua Giật Phong tiếp xúc với Âu Dương Thần. Chỉ là từ sau lần Giật Phong biết sự tồn tại của Tuyết Nhi, cũng không dám vì Âu Dương Thần mà làm bậy nữa. Cho nên Linda lại muốn đến làm việc ở Âu Thị. Nói ở gần quan sẽ được ban lộc. Dựa vào tư sắc cùng năng lực của bản thân, Âu Dương Thần đó nhất định sẽ quỳ gối dưới gối váy của mình. Linda mau trở nghĩ như vậy. Âu Dương Thần này nhất định cô sẽ bắt được. Ba ở đâu? Mau trở về đi, không biết sao lại thế này, người bên tòa án đến dán giấy niêm phong. Này, cái kia là bảo bối tôi mang từ châu Âu về, rất đắt tiền, mấy người cẩn thận một chút, đã nói với các người nhất định là nghĩ sai rồi, tôi đã gọi điện cho ba tôi, chúng tôi là tập đoàn Lâm Thị, các người không biết sao, dám dương oai với chúng tôi hả? Lâm Hiểu hắng giọng mắng, hôm nay vừa mới ngủ dậy, thẳng đến mặt trời lên cao, thì nghe thấy tiếng cãi nhau ở dưới lầu. Còn tưởng rằng có người hầu nào to gan như vậy, ai biết lại là tòa án. Nhân viên chấp pháp chết tiệt này giống như là một cái cọc gỗ chết, nói bọn họ đã lầm còn không tin, chuyên tâm dán giấy niêm phong. Điều này làm cho Lâm Hiểu quả thực muốn bùng nổ, giống như hòa thượng không có tóc, lập tức gọi điện thoại cho Lâm Sơn, mà giờ phút này Lâm Sơn cũng như bóng cao su xì hơi, đang lo lắng vạn phần. Đã suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp, tìm rất nhiều người trợ giúp, đều không có người nào nguyện ý giúp đỡ mình. Nói cũng đúng, ai muốn đối nghịch với Âu Thị, chẳng phải là muốn chết hay sao? Vừa nhận được điện thoại của Lâm Hiểu, quả thực không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Giờ phút này Lâm Sơn co quắp ngã trên mặt đất, ngây ngẩn cả người, mãi sau mới bò dậy đi về được đến nhà. Ông chủ, người đã về rồi. Người hầu nghe thấy âm thanh dừng lại trước cửa, mà Lâm Hiểu cũng nhìn về phía Lâm Sơn đang vô cùng lo lắng đi đến, lập tức ra vẻ. Ba đã đến. Nhìn đi, ba tôi đã về rồi, các người chết chắc. Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát mang mấy người đi. Lâm Hiểu vênh váo tự đắc nói với những nhân viên công tác. Rất ra vẻ như vậy làm những nhân viên chấp pháp này càng cảm thấy vô cùng trơ trẽn. Đồng chí, đây là có chuyện gì? Lâm Sơn cũng không để ý đến Lâm Hiểu, mà nhìn vào một nhân viên chấp pháp nói. Lâm tiên sinh phải không? Đây là chứng minh tòa án, bởi vì các ông làm trái với hợp đồng. Cái gì? Hợp đồng Âu Thị chúng tôi đã bồi thường rồi, làm thế nào còn có hợp đồng khác? Lâm Sơn vẫn nộ nói, nghĩ đến hợp đồng thì rất căm giận. Căm giận tất cả các loại hợp đồng, càng căm thù Âu Thị. Lâm tiên sinh, ông hiểu lầm rồi, không phải vấn đề hợp đồng của Âu Thị, mà là của Diệp Thị. Ông xem. Nhân viên chấp pháp chuyển một phần văn kiện cho Lâm Sơn. Lâm Sơn tiếp nhận văn kiện. Khi thấy chữ viết trên đó, con người không khỏi phóng đại. Đây là... cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Lâm Sơn buồn bực. Làm sao có thể là Diệp Phi? Chẳng lẽ công ty đó là Diệp Phi? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Lâm tiên sinh, dựa theo phần bồi thường này trên hợp đồng mà nói, trước mắt công ty ông không có biện pháp trả tiền. Vậy cho nên căn biệt thự này... Căn biệt thự này thì thế nào? Căn biệt thự này chỉ có thể là của gia đình chúng tôi. Các người nhanh chóng đi ra ngoài. Lâm Hiểu cảm thấy chuyện có chút không đúng lắm, cũng có chút sợ, vội vàng chạy ra hét lên. Lâm tiên sinh, mời ông mau chóng gom tiền bạc đến Diệp Thị. Nếu không, hai ngày sau chúng tôi sẽ bán đấu giá căn nhà này. Cảm ơn. Nhân viên chấp pháp lễ phép nói ra. Diệp Thị, Diệp Thị. Hai chữ này như một tiếng sét oanh tạc Lâm Sơn, đương nhiên còn có Lâm Hiểu. Cha, sao lại thế này? Là Diệp Phi? Là anh ta muốn trả thù sao? Vì con tiện nhân kia. Lâm Hiểu vội vàng hỏi. Còn nói cái gì? Ngay Lâm Hiểu nhắc đến kẻ tiện nhân nào đó, Lâm Sơn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Ông ta vẫn cảm thấy không có chỗ nào có lỗi với Diệp Phi. Diệp Phi làm sao có thể đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ là Lâm Hiểu đã làm cái gì đó? Lâm Sơn lập tức ép hỏi Lâm Hiểu. Vừa mới bắt đầu, Lâm Hiểu vẫn còn úp úp mở mở. Nhưng trải qua Lâm Sơn lớn tiếng quát, không thể không nói ân oán cùng với Hân Nhi ra. Cũng nói chuyện mình hãm hại người kia ở công ty thiết kế. Đương nhiên rất tự giác tóm tắt chuyện mình tìm người vũ nhục Hân Nhi. Lâm Hiểu rất rõ chuyện kia là Âu Dương Thần cứu Hân Nhi. Lâm Sơn thường xuyên nói với mình không thể đắc tội với Âu Dương Thần. Lâm Hiểu tự nhiên không dám nói ra miệng, miễn cho... Bốp! Nghe xong Lâm Hiểu giải thích, Lâm Sơn không một chút lưu tình nào quăng cho Lâm Hiểu một cái tát. Ánh mắt dữ tợn này dường như là muốn cắn nuốt sạch Lâm Hiểu. Bây giờ nghĩ đến hợp đồng với Diệp Thị là bởi vì đứa con gái ngu xuẩn này của mình mà tạo thành. Thật sự hận không thể bóp chết nó. Sau khi tiễn Cầm Vận về, một mình Hân Nhi đi về phía quán cà phê ở bên đường đối diện. Trong đầu nghĩ tới cuộc gọi vừa mới nhận được của Lâm Hiểu. Cô ta muốn cùng mình gặp mặt. Ban đầu muốn cự tuyệt, nhưng nghe thấy Lâm Hiểu nói có liên quan đến chuyện tình của mình và Diệp Phi. Nghĩ đến anh Phi, Hân Nhi vẫn nhận lời. Mà lúc này cửa xe thể thao mở ra, Lâm Hiểu đúng lúc nhìn thấy Hân Nhi, thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của cô ta. Chính là gương mặt này, chính là tiện nữ này làm hại mình và Diệp Phi phải giải trừ hôn ước, mới làm hại nhà mình bị niêm phong, mới làm hại mình bị cha đánh. Tất cả đều là người phụ nữ đề tiện này làm hại, đều là cô ta đáng chết, đáng chết. Hùng hăng đạp chân ga, trong đầu Lâm Hiểu chỉ có một ý nghĩ, cô ta đáng chết, cô ta đáng chết. Thấy một chiếc xe trực tiếp lao về phía mình, và lập tức bị thứ gì đó đâm vào rồi. Tuyết Nhi tiểu thư, cô có sao không? Ám ảnh là người Âu Dương Thần phái đến bên cạnh Hân Nhi để bảo vệ cô. Kể từ sau sự kiện kia, Âu Dương Thần suy nghĩ cũng có chút sợ hãi. Không chỉ có phái ám ảnh mà còn phái cả ám dạ đến. Còn có nhiều trợ thủ đắc lực khác thay phiên nhau bảo vệ Hân Nhi. Chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Cảm ơn anh. Ám ảnh thấy trên người Hân Nhi chỉ có một chút xây sát bị thương. Khẳng định mới vừa rồi mình đã bảo vệ rất tốt. Nếu không ông chủ coi trọng Tuyết Nhi tiểu thư như vậy, vậy còn không... Hắn cũng không giống như Nguyệt Ảnh bị phái đến châu Phi hoặc là trở lại đảo đêm đêm tham gia tập huấn một lần nữa. Không có đâm vào. Tại sao người phụ nữ kia có thể có nhiều người bao về phía hắn như vậy? Tại sao tất cả đàn ông đều thích cô ta? Tại sao cái con hồ ly tinh này chính là đồ đáng chết, đáng chết? Lâm Hiểu lùi xe lại, lại một lần nữa muốn lao về phía Hân Nhi. Hân Nhi trợn trợt to hai mắt, là ai muốn đẩy cô vào chỗ chết? Ám ảnh nhìn chiếc xe đó lần thứ hai lao tới, cười khinh bỉ. Cô cho rằng cô còn có cơ hội lần thứ hai làm tổn thương người sao, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng lúc này đột nhiên một người xông tới, đợi đến khi nhìn thấy người kia, Lâm Hiểu mới đột nhiên phanh xe. Tuyết Nhi, em làm sao vậy? Là Diệp Phi. Diệp Phi đang khẩn trương xông về phía Hân Nhi, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người cô. Là một bác sĩ, càng biết bị thương một chút là không có biện pháp lập tức chạy đến, cho nên Diệp Phi kiểm tra rất cẩn thận. Tại sao? Tại sao anh phải khẩn trương vì con tiện nhân? Anh không biết mới vừa rồi, anh có thể bị em đâm chết sao hả? Lâm Hiểu không cam lòng hỏi. Muốn thương tổn Tuyết Nhi, cô đâm tới chết trước đi. Diệp Phi cũng không quay đầu nhìn Lâm Hiểu, mà là cho Hân Nhi một ánh mắt trấn an. Tại sao? 6 năm trước, anh đặc biệt đi học y, chính là muốn cứu con tiện nhân này. 2 năm trước, anh chạy trốn khỏi bữa tiệc đính hôn, cũng là vì đi cứu tiện nhân này. Tiện nhân này thì có gì tốt? Cô ta cũng chỉ là một quá khí thiên kim. Lăng thị đã sớm phá sản, bây giờ cô ta chính là một cô nhi không cha không mẹ. Chỉ là một cô nhi. Chỉ là một cô nhi có chút nhan sắc mê hoặc, đi khắp nơi quyến rũ đàn ông. Cô ta còn quyến rũ Âu Dương Thần, anh có biết không? Không nên bị dáng vẻ cố ý giả vờ thanh thuần của cô ta lừa. Cô ta là loại... Đủ rồi. Diệp Phi lạnh lùng cắt đứt lời nói của Lâm Hiểu. Nhìn sắc mặt Hân Nhi dần dần trắng bệch, Diệp Phi không thể tiếp tục chịu được việc Lâm Hiểu cố tình gây sự. Đúng, tôi là cô Nhi. Tôi từ nhỏ đã là cô Nhi. Tôi ngay cả đã từng là thiên kim tiểu thư cũng không phải. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở cô Nhi viện. Thậm chí ngay cả gương mặt này đều là anh Phi một tay giúp tôi chỉnh dung. Thậm chí ngay cả cái tên Lăng Phỉ Tiết này đều là người khác. Tôi chính là một cô Nhi viện ở trong miệng cô, không ai muốn. Cho nên các người, những người được hạnh phúc, có thể tùy ý chà đạp những cô Nhi như chúng tôi sao? Những cô Nhi như chúng tôi nên bị nhóm người không hề tôn nghiêm dẫm ở dưới chân sao? Chúng tôi nhất định là bị ném bỏ đi hay sao? Hân Nhi đột nhiên rất kích động hét lên với Lâm Hiểu. Những đau buồn đè nén trong lòng nhiều năm như vậy. Thân là cô Nhi đã khổ sở, đau khổ vì không có cha mẹ thương yêu. Còn có Liễu Mị dùng tiền để cho Thạch Phong rời bỏ cô. Mấy cái cảnh tượng đó và giờ phút này hình ảnh lặp lại với Lâm Hiểu khiến Hân Nhi cũng khó mà nhẫn nhịn nổi. Ngay cả Ám Ảnh và Diệp Phi cũng bị sự kích động đột ngột của Hân Nhi dọa sợ. Mà một bóng dáng khác đứng phía sau, sắc mặt từ từ biến thành xanh mét, hung hăng nắm chặt nắm tay. Nghe Hân Nhi tố cáo, thoáng qua một chút đau lòng, nhưng ngay sau đó càng thêm tức giận. Đây chính là chân tướng sao? Có lẽ Âu Dương Thần cũng không muốn biết mình là bởi vì Hân Nhi tố cáo hay là vì chân tướng biết chậm này. Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Diệp Phi nhẹ nhàng ôm Hân Nhi. Thấy cô mất khống chế như thế, Diệp Phi rất là đau lòng. Những lời tố cáo kia giống như là từng cây đâm vào trong lòng của anh. Còn nhớ rõ 2 năm trước khi cứu Hân Nhi lên, trên người Hân Nhi thậm chí là quần áo giá rẻ bình thường, cũng không có bất kỳ đồ trang sức gì. Lúc ấy Diệp Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy đây là một cô gái bình thường, hơn nữa thân hình cũng tương tự Tuyết Nhi. Cho nên Diệp Phi cứ như vậy mới nghĩ chế tạo ra một Tuyết Nhi mới, cũng không nghĩ tới cô là một cô Nhi. Nhớ lúc Lăng Thị phá sản, bà Lăng tự sát, mẹ Lăng đau lòng muốn chết, sau đó cũng đi theo, chỉ để lại một mình Tuyết Nhi bi thương ở bệnh viện, mà vẫn kiên cường chống chọi lại với bệnh tật như cũ, vẫn dũng cảm đối mặt với bệnh tật. Chính là Tuyết Nhi như vậy mới khiến Diệp Phi rất là đau lòng, cũng làm cho Âu Dương Thần đau lòng. Hân Nhi cứ như vậy, dựa vào trên người của Diệp Phi, ngơ ngác, không khóc cũng không có nói, chỉ là mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng trong một giây mở mắt ra, lại không thấy được bóng dáng quen thuộc kia, nhất thời con mắt phóng đại. Mà Âu Dương Thần thấy Hân Nhi đang bị Diệp Phi ôm, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, một đôi mắt khát máu nhìn Diệp Phi và Hân Nhi. Thì Hân Nhi chợt đẩy Diệp Phi ra, Diệp Phi cũng sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía sau lưng. Thì ra là hắn. Ám Ảnh cũng chú ý tới không khí quái dị, quay đầu nhìn về phía sau lưng, đã thấy trước mặt Âu Dương Thần đang xanh mét, còn có ánh mắt đỏ rực. Nói thật là cái ánh mắt này Ám Ảnh chỉ nhìn thấy vào 3 năm trước. Ngày đó Âu Dương Thần lái du thuyền đi chơi cũng không có mang vệ sĩ. Không biết vì sao ngày đó sau khi trở về lại một mình đi dọn sạch Hắc Bang. Đến khi ám dạ bọn họ chạy đến, liền thấy Âu Dương Thần đã giết hết tất cả mọi người. Một mình khát máu, nhìn những người đó rất là đáng sợ. Chỉ có điều bây giờ, so với trước kia, ánh mắt này còn tối hơn, lạnh hơn mấy phần. Ám Ảnh nhìn về phía Hân Nhi, không xong rồi. Thần! Hân Nhi khẩn trương nhìn Âu Dương Thần, không biết những lời Âu Dương Thần nghe được bao nhiêu. Nhìn vẻ mặt Âu Dương Thần như vậy, trước nay chưa từng có. Hình như cũng bị ánh mắt của Âu Dương Thần dọa sợ. Hân Nhi không tự chủ được rụt về phía sau một cái, vừa đúng là đến gần Diệp Phi hơn. Động tác này càng thêm chọc giận Âu Dương Thần. Mà ở cách đó không xa, Lâm Hiểu nhìn thấy một màn này, dĩ nhiên là rất vui mừng, ngay sau đó cười lớn. Diệp Phi, xem đi, đây chính là người phụ nữ trong mắt anh. Cho dù chết cũng muốn bảo vệ sao? Anh không tin lời tôi nói sao? Xem ra người thế thân này có quan hệ với Âu Tổng cũng không ít nha. Nghe được lời nói của Lâm Hiểu, trong mắt Âu Dương Thần lửa giận càng tăng lên. Thần, không phải như thế đâu. Hân Nhi muốn vội vã giải thích, lập tức tránh thoát khỏi lồng ngực của Diệp Phi. Mà Diệp Phi thấy Hân Nhi khẩn trương phủi sạch quan hệ với mình như thế, không khỏi một hồi đau đớn. Cô ấy thật quan tâm đến người đó như vậy sao? Nhưng mà hắn là đang quan tâm sao? Âu Tổng, Tuyết Nhi bị thương rồi, tôi nghĩ nên đưa cô ấy đi bệnh viện trước. Tôi lo lắng Tuyết Nhi còn bị thương ở nơi khác, tôi không có yên lòng. Diệp Phi nhìn chằm chằm vào Âu Dương Thần, không có chút nào lui bước. Ông chủ! Ám Ảnh ở một bên cũng rất muốn mở miệng nói cái gì đó, kết quả là bị một ánh mắt hung hăng của Âu Dương Thần nhìn chằm chằm, đành quyết định ngậm miệng. Âu Dương Thần thấy trên tay Hân Nhi bị thương, trên làn da tuyết trắng, vệt máu nhìn rõ ràng như vậy. Nhất thời thoáng qua một tia đau lòng, nhưng cũng rất nhanh biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Nhưng suy nghĩ đến câu Diệp Phi nói sau cùng kia, nhất thời đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, chỉ bỏ lại một câu. Cô không phải là Tuyết Nhi. Lạnh lùng quay người đi. Cô không phải Tuyết Nhi. Cô không phải Tuyết Nhi. Hân Nhi bị hai câu này hung hăng đả thương. Nhìn bóng lưng Âu Dương Thần dứt khoát rời đi như vậy, trong lòng lập tức giống như là có một lỗ thủng lớn. Mà Ám Ảnh nhìn Âu Dương Thần rời đi cũng không tiện tiếp tục ở lại, đi theo Âu Dương Thần rời đi. Tuyết Nhi! Nhìn vẻ mặt Hân Nhi như người mất hồn, Diệp Phi không biết là mình làm vậy có đúng hay không. Thật ra mới vừa rồi anh chính là cố ý. Tôi không phải Tuyết Nhi. Hân Nhi sững sờ nói những lời này, ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng Âu Dương Thần rời đi. Thế nào? Bị Âu Dương Thần quăng đi, cô cho rằng mọi chuyện cô đều thuận lợi sao? Thật là buồn cười, đồ đê tiện. Lâm Hiểu nhìn Hân Nhi mất hồn, trong lòng sung sướng không dứt. Cút! Diệp Phi hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hiểu. Ngay sau đó, dùng giọng nói dịu dàng nói chuyện với Hân Nhi. Tuyết Nhi, anh đưa em đi bệnh viện được không? Diệp Phi nhẹ nhàng vỗ bả vai Hân Nhi, bày tỏ an ủi. Nhưng mà Hân Nhi mất hồn, giống như một con búp bê vải, cũng không nói gì nữa. Bất đắc dĩ, Diệp Phi chỉ có thể ôm Hân Nhi lên xe của mình, đi về phía bệnh viện, bỏ lại Lâm Hiểu cười như không cười. Ông chủ à! Ám Ảnh nhìn Âu Dương Thần bước trầm ổn ở trên đường, giống như là không có chuyện gì xảy ra, nhưng trên người toát ra hơi lạnh, làm cho người ta nhìn mà sợ. Thật ra thì Ám Ảnh rất muốn nói, Diệp Phi và Hân Nhi không có gì. Trong khoảng thời gian này đều là Ám Ảnh đi theo Hân Nhi, đối với từng cử động của cô, dĩ nhiên là biết. Nếu như Hân Nhi thật sự có cái tư tình gì với Diệp Phi, Ám Ảnh đã sớm báo cáo lại với Âu Dương Thần, cũng sẽ không... Quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Âu Dương Thần lạnh lùng nói với Ám Ảnh, cũng không có quay đầu lại, nhìn về phía Ám Ảnh. Nhiệm vụ? Ám Ảnh đột nhiên giật mình. Nhiệm vụ của anh ta chính là bảo vệ an toàn của Tuyết Nhi tiểu thư. Ông chủ vẫn để cho mình làm nhiệm vụ như vậy, nói rõ ràng rằng ông chủ vẫn còn rất để ý đến Tuyết Nhi tiểu thư. Nghĩ đến đây, Ám Ảnh không khỏi nghi ngờ. Vâng. Ám Ảnh vui mừng đáp một tiếng, thật nhanh đi về phía bệnh viện. Cho tới nay, Ám Ảnh đều cảm thấy Âu Dương Thần quá mức cô độc. Rất ít khi cười, thậm chí khi ở cùng với Trình Tâm cũng chưa từng cười một lần. Nhưng kể từ sau khi Tuyết Nhi tiểu thư xuất hiện, nụ cười trên mặt Âu Dương Thần nhiều hơn. Điều này làm cho Ám Ảnh cũng không khỏi vui mừng thay cho Âu Dương Thần. Sau khi nhìn thấy Ám Ảnh rời đi, không biết vì sao Âu Dương Thần giống như là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà... Tuyết Nhi... Không phải cô ta. Như vậy cô ta là ai? Là Diệp Phi phái tới hay là... Cô ở đâu? Nghĩ đến mình sống chung với một người không phải Tuyết Nhi lâu như vậy, Âu Dương Thần cảm giác thấy mình có tội. Khi ở cùng Tuyết Nhi, mặc dù rất là kiên cường nhưng cũng rất bá đạo. Cô nói không thích nhìn thấy Âu Dương Thần và người phụ nữ khác ở chung một chỗ. Cô sẽ khó chịu, sẽ tức giận. Cho nên mấy năm nay, Âu Dương Thần không có bất kỳ biện pháp tiếp xúc hay mập mờ với những người phụ nữ nào, trừ những thứ cần thiết để hợp tác. Âu Dương Thần tiếp xúc nhiều nhất có lẽ chính là Cầm Vận rồi. Nhưng mà hiện tại... Nghĩ đến vẻ mặt Hân Nhi đau lòng khi nói về lúc làm cô Nhi, cái loại cảm giác đó giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. trong lòng tự nhiên chua xót. Cô ta không có tư cách nói cô ấy là cô Nhi. Lúc này Âu Dương Thần hình như từ từ quên người đó không phải là Tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net